Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Lỗ đại lực tâm tư. Một ngày thời gian rất nhanh tiến vào buổi tối. Vốn là đã là ururu khí trời đến buổi tối lại đã biến thành mưa xối xả trong phòng ánh đèn dị thường. Sáng sủa, Si Phong nằm ở tầng thứ tư bên trong phòng khách trên ghế salon nghỉ ngơi. Vừa lên còn có Midoriya lão đệ cùng Denki Kaminari như thế ở trên ghế salon đờ ra. Những bạn học khác đều là từng người chơi từng người. Kỳ thực cũng không vật gì chơi. Chính bọn hắn mang trong máy vi tính tồn một chút anime. Còn có kịch truyền hình loại hình. Giết thời gian, Si Phong sao cun. Có phải là ngươi ngủ những này đèn liền đen? Denki Kaminari hiếu kỳ nhìn mình trên đầu đèn treo. Có chút mất hết cả hứng hỏi hắn đã biết vậy đại khái là cái gì thế giới. Bên ngoài có rất nhiều zombie. Hơn nữa là sức chiến đấu rất mạnh zombie. Mà bọn họ hiện tại lại ở cao hơn mặt biển hơn 1000 mét trên núi. Ở đây sao tinh xảo trong phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài ào ào tiếng mưa rơi không dứt bên tai. Có vẻ hơi tiêu điều nghiêm túc, không phải vậy đây. Ngủ không tắt đèn lẽ nào ngươi muốn cho phòng này biến thành tháp hải đăng sao? Si Phong mất đi hiệu lực nói, thế giới này không có đèn điện cách nói này. Nhiều nhất chính là vật dễ cháy. Bằng vào chúng ta như thế chói mắt hội đèn lồng đưa tới không đổ tốt. May hiện tại là trời mưa xuống, Si Phong sao cun. Những kia zombie độc tu tại sao trời mưa xuống không ra a? Izuku Midoriya nghi hoặc nói rằng Si Phong sờ sờ Izuku Midoriya tóc xanh nói rằng, Midoriya lão đệ. A, vấn đề này ngươi phải hỏi độc tu a. Hỏi ta là không biết, ahaha cũng là, Izuku Midoriya cười nói, quá tẻ nhạt đi. Chúng ta xong một chút trò chơi thế nào? Denki Kaminari hỏi, trò chơi gì? Si Phong hỏi, máy vi tính trò chơi a. Không phải vậy còn chơi bàn du à? Bút tiên a loại này. Si Phong mắng, ngươi làm rõ. Hiện tại chúng ta không trên địa cầu. Ngươi chơi cái gà nhi trò chơi. Biết cái gì gọi là tín hiệu sao? Không có mạng lưới làm sao chơi? Nơi này liền vệ tinh đều không có. Là một chỗ nói rằng nói nguyên thủy thế giới. Cái gì đều không có. Đúng ha, ta suýt chút nữa quên chúng ta ở nơi nào. Denki Kaminari vỗ đầu một cái nói rằng, chơi game sự tình xem ra là bị nhỡ, đều ngủ sớm một chút đi. Nghỉ ngơi tốt mới có thể có tốt tinh thần cùng thể lực. Ở thế giới này có thể không phải đùa giỡn, Si Phong thả tay xuống bên trong đã lột tốt quả táo. Trở về phòng nghỉ ngơi, soạt, Izuku Midoriya tay mắt lanh lẹ, lập tức cướp đi trên bàn Si Phong lột tốt quả táo. Cười hắc hắc nói, tốc độ không có ta nhanh chứ. Denki Kaminari không thèm để ý nói rằng, Izuku sao kun. Nhưng mà ta cũng không nghĩ ăn quả táo, Izuku Midoriya, nham thạch Yamanaka các tu sĩ đã biết. Rồi Si Phong, hơn nữa cũng biết Si Phong đem phòng tử kiến tạo ở đây. Thế nhưng đại đa số người chỉ là ở phía xa quan sát một phen. Không có tới cửa quấy rối hơn nữa bọn họ phát hiện mình thần thức căn bản quét không vào phòng con. Cái gì cũng không nhìn thấy thế nhưng bọn họ đối với cái này thần kỳ nhà là càng ngày càng hiếu kỳ. So với hiện nay muộn, toàn bộ trên đỉnh núi đều một mảnh sáng sủa. Liền ngay cả bọn họ động vật dễ cháy đều không có bên ngoài sáng liền rất nhiều tu sĩ đều đi ra. Quan sát. Nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trong phòng ánh đèn. Cái khác cái gì cũng không nhìn thấy thiên giang hình đối với Si Phong vẫn là rất khâm phục. Vì lẽ đó hắn cảm thấy đến không thể quấy nhiễu đến Si Phong nghỉ ngơi. Liền để những tu sĩ này nhóm trở về hang động hắn là đại sư huynh nói chuyện tự nhiên nhất ngôn cửu. Đỉnh, nghe hắn lời người cũng rất nhiều. Dù sao hắn ở đây tu là tối cao suốt đêm không nói chuyện. Đúng là các bạn học khá là hưng phấn. Có mấy cái bạn học nữ đều ở trên một cái giường xem TV. Còn có nắm điện thoại di động video. dù sao không có network công năng, nhưng video chụp ảnh vẫn là có thể hôm sau trời vừa sáng. Tề Thiên Mậu hãy cùng một cái khổ người rất lớn nam tử đi ra hang động. Vừa đi ra khỏi hang động sau, Tề Thiên Mậu liếc nhìn động, thấy không có người, sau khi ra ngoài mới mở miệng nói rằng, Lỗ sư huynh, đại sư huynh hôm nay còn muốn đi ra ngoài, người cân nhắc xong chưa? Gọi Lỗ sư huynh nam tử thân cao khoảng chừng có 2 mét. Hình thể rất cường tráng, vừa nhìn liền biết có sức mạnh rất mạnh. Hắn lông mày rất thô, nhưng con mắt nhỏ vô cùng. Vì lẽ đó xem ra có chút không ra ngô ra khoai, cái kia họ thích đã như vậy kiêu căng. Hơn nữa không đem chúng ta nhìn ở trong mắt, vậy ta tự nhiên là muốn xả giận. Lỗ sư huynh gật đầu nói, các loại đại sư huynh đi rồi chúng ta liền đi tìm cái kia họ thích, được rồi. Hết thảy đều nghe Lỗ sư huynh. Tề Thiên Mậu trong lòng mừng thầm. Lỗ sư huynh tên thật gọi Lỗ Đại Lực, là nham trên núi đá ngoại trừ đại sư huynh tu vi đệ nhị người. Trúc cơ 7 tầng, thực lực như vậy Tề Thiên Mậu giác phải đối phó Si Phong hẳn là không có vấn đề, chỉ cần đại sư huynh đi rồi, Lỗ Đại Lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Làm nơi này nham thạch núi đệ nhị cường giả, Lỗ Đại Lực quyền uy không người dám lay động cũng không lâu lắm thời gian. Đại sư huynh liền ăn mặc đầy đủ hết đi ra, trước mặt liền gặp gỡ Lỗ Đại Lực cùng Tề Thiên Mậu hai người đứng ở ngoài động. Hai người các ngươi ở này đứng làm gì? Thiên Giang Hình có chút không rõ nhìn Lỗ Đại Lực cùng Tề Thiên Mậu, ha ha. Bên trong động khó chịu đến hoảng, ta cùng tiểu Tề đi ra hóng mát một chút. Lỗ Đại Lực cười ha ha, bên trong động thật có chút khó chịu. Thiên Giang Hình gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lỗ Đại Lực nói rằng, ta đi ra ngoài có một số việc. Ngươi thay ta chăm sóc tốt đại gia, hôm nay mưa nhìn dáng dấp còn có thể dưới một trận. Độc đã tu luyện không được, đại sư huynh ngươi yên tâm đi đi. Ta sẽ chăm sóc tốt đại gia, Lỗ Đại Lực vỗ vỗ bộ ngực nói rằng, được. Vậy ta liền đi. Thiên Giang Hình nói xong sau đó đến vách núi một bên trực tiếp nhảy xuống. Theo nham thạch hướng bên dưới ngọn núi mặt đất đi vòng quanh. Cái trò này tay pháp hiển nhưng đã phi thường thành thạo. Lỗ Đại Lực nhìn Thiên Giang Hình sau khi rời đi mới nói, hiện tại có thể Si Phong giờ khắc này mới vừa cùng đại gia ăn được điểm tâm. Liền nhìn thấy Tề Thiên Mậu cùng một cái khác hắn kẻ không quen biết đi tới chính mình cửa. Minoru, Mineta, người cầm chén đũa rửa một hồi, Si Phong dùng tay chỉ đang dùng cơm Minoru Mineta. Còn nước sạch Si Phong sớm đã dùng thủy cầu thuật chuẩn bị kỹ càng. Minoru Mineta oan ức ba ba nhìn. Si Phong, tại sao ngày thứ nhất chính là hắn làm việc rửa chén? Hai vị có chuyện gì không? Si Phong mở cửa hỏi, ta gọi Lỗ Đại Lực. Là nơi này người đứng thứ hai. Đại sư huynh không ở, ta cố ý tới đây nơi chăm sóc một hồi ngươi. Để chúng ta đi vào ngồi một chút đi. Lỗ Đại Lực trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, chỉ rõ chính mình muốn vào nhà ngồi một chút. Ta chỗ này không cần chăm sóc, ta qua rất tốt. Trừ phi có linh thạch chăm sóc một hồi ta, ta ngược lại thật ra rất cảm tạ. Si Phong không có nhượng bộ, ý tứ chính là không cho vào. Lỗ Đại Lực hơi nhướng mày. Có điều sau một khắc hắn cười cợt, nguyên lai thích đạo hữu yêu thích linh thạch. Không sai, đại gia đều yêu thích linh thạch. Ta chỗ này vừa vặn có mấy khối liền cho thích đạo hữu dùng. Si Phong nghe xong vui vẻ. Cái tên này thật sự phải cho hắn linh thạch. Sau một khắc Lỗ Đại Lực lấy ra ba viên có chút vết bẩn linh thạch. Linh thạch này chỉ có đạn châu to nhỏ. Si Phong sau khi nhìn thấy nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Này rời ả, có thể gọi là linh thạch sao? Làm sao? Thích đạo hữu là ghét bỏ ít đi sao? Lỗ Đại Lực nhìn thấy Si Phong vẻ mặt, cảm thấy Si Phong cũng không phải rất hài lòng. Thế nhưng hắn không biết chính là Si Phong không hài lòng không phải số lượng, mà là chất lượng cùng to nhỏ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.